Đế Phi Lâm Thiên, chương 3009, 5958, thật sự nhặt được bảo rồi. Cộng cái kia chính là pháo hôi. Góc truyện audio.com. Thế nhưng mà ngươi không biết là từ khi Phong Hoa đã đến chúng ta Thanh Nguyên Đạo Phủ. Vận khí của chúng ta tựu càng ngày càng tốt sao? Tô Quang phản bác nói. Lâm Nguyên Đường bọn người nghe vậy trong lòng khẽ động. Nguyên lai chỉ cảm thấy từ lúc Phong Hoa đã đến Thanh Nguyên Đạo Phủ. Tô Quang tự như thiên quan chúc phúc bình thường phúc phận gia thân. Hiện tại tinh tế tưởng tượng, được lợi đâu chỉ là Tô Quang, bọn hắn cũng không đồng dạng đi theo hết cùng lại thông. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, thắng chính dương đạo phủ hơn 10 vạn đạo linh thạch cũng thì thôi. Còn như thế nhẹ nhõm tấn chức hóa thánh. Thực hiện bình sinh tâm nguyện, mà thật muốn nói tỉ mỉ mà bắt đầu, được lợi lớn nhất kỳ thật còn không phải bọn hắn, mà là Thanh Nguyên Đạo Phủ bản thân. Hôm nay Tào Phương Nghĩa bọn người chết oan chết uổng, Thanh Nguyên Đạo Phủ không đánh mà thắng liền thu hồi Thanh Nguyên Đạo Trí. Đã từng không ai bì nổi chính dương Đạo Phủ đã ở một đêm ở giữa biến thành hắn nước phụ thuộc. Bước tiếp theo. Sở hữu tất cả Thanh Nguyên Đạo Phủ đệ tử cũng chắc chắn bởi vậy được lợi. Chẳng lẽ lại để cho Tô Quang nói chúng rồi? Những người kia thực cùng Cố Phong Hoa có quan hệ. Vô ý thức, mọi người hướng phía Cố Phong Hoa nhìn lại. Chỉ thấy nàng nắm chặt hai đấm lệ nóng doanh tròng. Không chỉ Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp bọn người. Liền Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt đợi phủ quân tâm đều là mãnh liệt nhảy dựng. Không tự chủ được đi theo kích động lên. Phong Hoa, những người kia thật sự là người nhà của ngươi. Thật vất vả mới đè nén xuống nội tâm kích động. Lâm Viễn Đường hỏi, ta cũng không biết, có thể là, cũng có thể không phải Cố Phong Hoa hàm hàm hồ hồ nói. Dùng các ca ca thực lực, cho dù thương thế không thể khỏi hẳn, cũng chưa chắc chỉ sợ Hạo Không Thiên Đế. Sở dĩ không chịu cùng nàng gặp mặt. Hơn phân nửa hay là an nguy của nàng suy nghĩ. Nàng đương nhiên không thể tùy tiện tiện bạo lộ các ca ca thân phận. Lại để cho bọn hắn một phen khổ tâm phó mặc, cho dù Cố Phong Hoa không có thừa nhận, nhưng hiển nhiên cũng không có phủ nhận. Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp thần sắc càng là kích động. Nhìn về phía Cố Phong Hoa trong ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Mà Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt đợi phủ quân thì là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, giống như này cường giả chỗ dựa, không chỉ Cố Phong Hoa, liền Thanh Nguyên Đạo Phủ cũng có thể tại vô thượng thiên đi ngang. Nhặt được bảo rồi, Thanh Nguyên Đạo Phủ lúc này đây thế nhưng mà thật sự nhặt được bảo rồi. Kích động quy kích động, hâm mộ quy hâm mộ. Xem Cố Phong Hoa hàm hồ suy đoán không muốn nói thêm. Bọn hắn cũng tự không hề truy vấn. Không ít cường giả thế gia bên trong đích hậu bối đệ tử ra ngoài du lịch. Đều tuyệt không cho phép mượn nhờ trong nhà thế lực. Bọn hắn tất cả đại đạo phủ kỳ thật cũng có như vậy phủ quy. Một khi trái với quy củ, chẳng những hội mất đi trong nhà trưởng bối coi trọng, còn rất có thể đã bị gia pháp nghiêm trị. Cho dù những người kia ra tay đánh chết Tào Phương Nghĩa bọn người. Chỉ là bởi vì phạt ma chi trinh sự tình, muốn vì Cố Phong Hoa lối ra ác khí, cũng không cải biến cái gì, nhưng truy cứu tới cũng có thể nói là hư mất quy củ. Bọn hắn cũng không muốn hại Cố Phong Hoa. Đi thôi, chúng ta cái này đi Linh Thánh Vương vực, đã biết Cố Phong Hoa sau lưng còn có cường giả như vậy chỗ dựa. Lâm Viễn Đường không tiếp tục nửa điểm lo lắng, chỉ là vì thay Cố Phong Hoa lối ra ác khí, trong nhà nàng trưởng bối có thể tiện tay diệt trừ Tào Phương Nghĩa bọn người. Cũng bởi vậy bị diệt toàn bộ chính dương đạo phủ, như nàng thực tại phạt ma chi trinh trung ra nguy hiểm. Hắn cũng không tin bọn hắn hội khoanh tay đứng nhìn, dù sao Tào Phương Nghĩa bọn người đã chết, chính dương đạo phủ cũng quy phụ ta Thanh Dương đạo phủ. Dứt khoát chúng ta cũng đi theo đi thôi. Trang Mộng Điệp chuyện xưa trọng mất. Lúc này đây Lâm Viễn Đường không có phản đối nữa. Hơi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Đi một chút đi, dù sao nhàn rỗi vô sự. Chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Hàn Đạo Thành cùng Tiêu Tử Liệt mấy người cũng đi theo gom lại náo nhiệt. Cố Phong Hoa bản thân tư chất cùng cái kia một tay xuất thần nhập hóa luyện đan chi thuật bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Lại thật không ngờ sau lưng nàng còn có như thế thế lực cường đại. Bọn hắn đã không cảm tưởng giống như, tương lai nàng sẽ có hạng gì thành tựu, hiện tại không tranh thủ thời gian gom góp cái náo nhiệt lan lộn cái quen mặt. Tương lai sợ là liền tham gia náo nhiệt cơ hội cũng không có. Đạp vào truyền tống trận, một đoàn người hướng phía Linh Thánh Vương vực tiến đến. Linh Thánh Thiên Vương là vô thượng thiên tứ đại thiên vương một trong. Thống lĩnh 9 đại tinh quân, hạ hạt 180 tinh vực mấy ngàn tu luyện vị diện. Nghiêm chỉnh mà nói, những này tinh vực vị diện chỗ phạm vi, đều có thể coi là Linh Thánh Vương vực. Bất quá ngoại trừ hạ hạt những này tinh vực vị diện, Linh Thánh Thiên Vương cũng có thuộc về mình một phương thiên vực. Đối với phía dưới tất cả đại tinh vực vị diện người mà nói, đây mới thực sự là Linh Thánh Vương vực. Do Thanh Sa đạo phủ tiến về trước Linh Thánh Vương vực, cần vượt qua dài đằng đẵng hư không, chẳng những muốn nhờ mấy chục cái truyền tống trận pháp, cuối cùng một đoạn đường trình còn phải ngồi tọa độ hư tàu cao tốc. Cũng may có Lâm Viễn Đường cùng Hàn Đạo Thành đợi nhiều vị phủ quân hộ tống. Trên đường ngược lại là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một đường nhanh đuổi chậm đuổi, một đoàn người rốt cục tại hai ngày về sau chạy tới Linh Thánh Vương vực. Nồng đậm linh khí tràn ngập thiên địa, hóa thành đóa đóa linh vân. Vô số kỳ hoa dị thảo phủ kín đại địa, thấm vào ruột gan hương hoa theo gió phiêu tán. Cách đó không xa, một đầu to lớn thang đá thẳng tắp hướng lên, phảng phất đi thông chân trời. Thang đá cuối cùng, là một tòa nguy nga cung điện, thật giống như trôi nổi tại giữa không trung. Tại linh vân quanh quẩn tầm đó như ẩn như hiện, cái kia chính là Linh Thánh Thiên Vương cung. Vô thượng thiên vô số tu luyện giả chỉ có thể nhìn lên thánh địa. Đồng thời cũng là cấm địa, ngày mai sẽ là phạt ma chi trinh bắt đầu chi kỳ. Linh Thánh Thiên Vương cung phía dưới cực lớn trên quảng trường. Tụ tập đông lớn đám người, xa xa nhìn lại sợ là nhiều đến mấy ngàn, nhiều người như vậy, Cố Phong Hoa kinh ngạc mà hỏi. Không có nhiều như vậy, tham gia phạt ma chi trinh có chừng mấy trăm người, những người khác là tới tiễn đưa. Lâm Viễn Đường một bên dẫn Cố Phong Hoa chỉ lên trời hoàng cung bay vút mà đi. Một bên giải thích nói, vậy cũng không đúng a, Cố Phong Hoa như trước khó hiểu. Linh Thánh Thiên Vương tọa hạ tổng cộng 9 vị tinh quân. Mỗi vị tinh quân sai khiến một người, thêm cùng một chỗ cũng chỉ có 9 người. Làm sao có thể xuất hiện mấy trăm người? A Hát, đã quên nói cho ngươi biết, mỗi lần phạt ma chi trinh, 4 vị thiên vương đại nhân cũng sẽ biết phái ra nhà mình hậu bối hoặc là đệ tử. Chư vị tinh quân đại nhân cùng thiên vương tọa hạ thiên tướng cũng sẽ biết phái ra hậu bối đệ tử. Cùng bọn họ so sánh với, tất cả gia đạo phủ thực lực hay là kém một đoạn. Cho nên phái ra đệ tử nhân số cũng là cực nhỏ. Chỉ có thể coi là cái thêm đầu. Lâm Viễn Đường nói tiếp, Cố Phong Hoa lập tức im lặng. Cái gọi là thêm đầu, bình thường còn có một xưng hô, cái kia chính là pháo hôi. Cũng khó trách vừa nghe nói chính mình bị thiên vi tinh quân tuyển tới tham gia phạt ma chi trinh bọn hắn hội như vậy tuyệt vọng. Lúc nói chuyện, một đoàn người rốt cục đuổi tới thiên vương cung xuống. Vừa đúng lúc này, một gã râu bạc trắng đầu bạc khí độ uy nghiêm lão giả bước đi thong thả ra thiên vương cung. Dưới cao nhìn xuống hướng xuống phương mọi người nhìn lướt qua. Lúc trước còn một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ đám người lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người câm như hến, không người hướng lão giả hành lễ. Hắn, tựu là Linh Thánh Thiên Vương Bàng Sư nói, vô thượng thiên gần với hạo không thiên đế tứ đại thiên vương một trong. Trên thực tế, nếu không là năm đó Lăng Hư Thiên Đế đánh bại mặt khác 7 đại thiên đế nhất thống vô thượng thiên, dùng thực lực của hắn hơn phân nửa cũng có thể trở thành thiên đế một trong. Thanh Nguyên đạo phủ người đã tới chưa? Lão giả hỏi, đến, đã đến, chúng ta đã đến, Lâm Viễn Đường phi thân hạ lạc, vội vàng mở miệng hồi đáp, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh,